Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 198 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là sao? Thẩm Mạn Lan có hơi nghi hoặc. Diệp Vân Tuấn vừa hay từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy Phi thì khựng lại hỏi. Vừa rồi cậu nói chuyện của công ty điện ảnh và truyền hình sao cơ? Phi hơi sững ra, lại nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy Thẩm Mạn Lan gật đầu mới nói. Bên công ty điện ảnh và truyền thông nghe nói là bà chủ đăng ký thì trực tiếp từ chối. Ai trâu bỏ như vậy trực tiếp vào mặt tôi? Nụ cười của Diệp Vân Tuấn có hơi nhạt đi, Phi cảm thấy nhiệt độ trong phòng không thể kiểm soát được mà giảm xuống mức rất lạnh. Chỉ có thể nhắm mắt mà nói. Là một người từ nước ngoài trở về, không lâu trước vừa mới nhận chức ở cơ quan. Nghe mới sinh không sợ hổ sao? Diệp Vân Tuấn cười ha ha hai tiếng, lại khiến cho Phi cảm thấy kinh hãi. Không rõ, tôi không thể làm được chuyện này, xin Diệp Tổng trách phạt. Không liên quan tới cậu, lát nữa tôi đi xem thử. Cậu lui xuống trước đi. Phi nghe thấy lời này, vội vàng lui xuống. Thẩm Mạn Lan thấy Phi dọa làm thành như thế kia thì thở dài một tiếng rồi nói. Anh có thể thu liễm khí thế của mình một chút được không? Anh xem, anh dọa Phi rồi kìa. Anh có khí thế gì chứ? Em sao lại không sợ? Diệp Ân Tuấn đi tới trực tiếp choàng vào vai của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan có hơi thẹn thùng. Anh ta có thể giống với em sao? Em là vợ của anh ta. Đúng, em không sợ anh. Cậu ta sợ cái gì chứ? Anh sẽ không có suy nghĩ gì với cậu ta. Lúc nói chuyện, mặt của Diệp Vân Tuấn áp sát lại, khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi đỏ mặt, tim đập rất nhanh. Đừng tới nữa, biết rất rõ là không được mà còn, anh không cảm thấy khó chịu sao? Vẫn ổn. Diệp Vân Tuấn đột nhiên phát hiện có cô vợ nhỏ này của mình đùa rất vui, hơi chọc một chút thì mặt đỏ tới tận cổ, giống như một con mèo nhỏ. Diệp Vân Tuấn, em đi làm đây, không có thời gian chơi cùng với anh. Thẩm Mạn Lan cũng nhìn ra rồi, Diệp Vân Tuấn chính là muốn trêu ghẹo cô, vội vàng đẩy Diệp Vân Tuấn ra, trong lòng có hơi ngứa ngứa. Diệp Vân Tuấn thấy cô như vậy cũng không trêu cô nữa, nắm tay cô ngồi lên sofa, thấp giọng nói. Phía Tiêu Niệm Vi, anh đang đợi tin từ Lương Tử gửi cho anh. Phía công ty điện ảnh và truyền hình, anh đi xử lý, em cố gắng ở nhà nghỉ ngơi. Đợi anh xử lý xong thì em tham gia công việc sau, được không? Cứ cảm thấy chuyện gì cũng đẩy cho anh cũng không hay lắm. Dù sao em cũng muốn mở công ty điện ảnh và truyền hình. Anh vốn cũng đủ bận rồi, em vẫn là tự mình đi đi. Ngược lại em lại muốn nhìn xem ai trực tiếp từ chối em từ ngoài cửa thế. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có hơi không cam lòng. Diệp Vân Tuấn tuy là lo lắng cho thân thể của cô, nhưng vẫn không có ngăn cản. Cũng được, nếu em không xử lý được, chồng của em sẽ dùng bất cứ lúc nào. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan vì để tránh Diệp Vân Tuấn áp sát lại lần nữa, vội vàng lùi lại một bước, biểu cảm của chú thỏ con lập tức chọc cười cho Diệp Vân Tuấn. Nữa không? Biến. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn của bây giờ giống như một đứa trẻ, vô cùng khiến cho người ta ghét, nhưng cũng thật sự không ghét nổi. Diệp Vân Tuấn cũng nhìn ra kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của Thẩm Mạn Lan, cười ha hả như vẫn tránh sang bên cạnh. Lúc này Lương Thiệu Cảnh gọi tới. Diệp Vân Tuấn chỉ vào điện thoại, sau đó nghe máy. Có thông tin rồi sao? Ừ. Giọng nói ở đầu dây bên kia của Lương Thiệu Cảnh có hơi bé. Sao vậy? Vợ của cậu ở bên cạnh. Không, con gái của tôi đang ngủ. Lương Thiệu Cảnh vừa dứt lời thì Diệp Vân Tuấn đã biết rồi. Ai cũng biết người của Lương Thiệu Cảnh để ý nhất chính là con gái bảo bối của mình. Cũng khó trách giọng nói lại nhỏ nhẹ như vậy. Cho tôi số điện thoại. Gửi qua Facebook. Tôi nói này, anh không có chuyện gì thì đừng liên lạc với cô ấy. Phẫu thuật gần đây của cô ấy rất rất nhiều. Biết rồi. Sau khi Diệp Ân Tuấn cúp máy, Lương Thiệu Cảnh ở bên kia đã gửi số điện thoại qua. Sau khi Thẩm Mạn Lan lấy được số điện thoại, hưng phấn hôn lên Diệp Ân Tuấn một cái. Cảm ơn chồng yêu. Hôn một cái là xong chuyện rồi sao? Diệp Ân Tuấn chưa hài lòng, cảm thấy tiếp tục mềm mại đó vẫn còn chưa tới một giây. Khóe mắt của Thẩm Mạn Lan hơi trợn lên nói. Một cái cũng là thưởng cho anh, em lên lầu đây. Đây có tính là qua cầu rút ván hay không? Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực. Anh có một loại cảm giác bị vợ của mình dùng xong rồi bỏ. Thẩm Mạn Lan cười ha ha, nhưng cũng không có phản bác, vui vẻ cầm số điện thoại đi lên lầu rồi đi vào phòng ngủ. Còn tại sao Thẩm Mạn Lan không gọi điện ở trước mặt anh? Diệp Vân Tuấn ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, mà anh lại cho vợ không gian tuyệt đối. Diệp Vân Tuấn nghĩ tới chuyện của công ty điện ảnh và truyền hình mà Phi nói, anh không khỏi cầm lấy điện thoại gọi đi. Sau khi Thẩm Mạn Lan quay lại phòng ngủ, lấy số điện thoại gọi cho Tiêu Niệm Vi, bên kia rất nhanh đã nghe máy, một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. Ai đó? Xin chào, tôi tên là Thẩm Mạn Lan, vợ của Diệp Vân Tuấn, vừa rồi xin cậu Lương số điện thoại của cô. Thẩm Mạn Lan nói thẳng. Tiêu Niệm Vi hơi sững người, sau đó gật đầu nói. Tôi biết cô, nghe nói căn nhà của tôi mua là của cô, thủ tục có vấn đề gì sao? Đúng, căn nhà đó là của tôi, sổ đỏ ở trong tay tôi. Thẩm Mạn Lan nói chuyện căn nhà trước, lông mày của Tiêu Niệm Vi hơi nhíu lại. Trợ lý của cô lại gây ra cái loại chuyện nhập nhằng này, thật sự khiến cho cô ta có hơi nghẹn lời. Xin lỗi, trợ lý của tôi đi xử lý, tôi sẽ kêu trợ lý đi giải quyết chuyện tiếp theo. Bảo đảm trả lại căn nhà cho cô, tôi cũng muốn đòi lại số tiền mà tôi đã trả. Không phải là cái ý dục cô, thật ra tôi hôm nay tìm cô là muốn xin cô giúp một chuyện. Nếu như cô thật sự thích căn nhà đó, tôi tặng cho cô cũng được, tiền tôi sẽ đi đòi lại. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Niệm Vi hơi sững sờ. Xin tôi giúp sao? Phải, xương gân một người em trai của tôi đã bị gãy vụn, bây giờ mới hai mươi mấy tuổi. Ở độ tuổi sung sức, phải trải qua ở trên giường thì không phải là quá tốt. Nghe nói tay nghề của bác sĩ Tiêu rất giỏi, cho nên muốn nhờ bác sĩ Tiêu giúp, xem thử có thể phẫu thuật cho em ấy được không. Lời của Thẩm Mạn Lan vừa dứt thì Tiêu Niệm Vi mở miệng. Sợ rằng là không được, phẫu thuật trong một tuần gần đây của tôi đều đã xếp kín rồi. Bác sĩ Tiêu, tôi biết cô rất bận, nếu biết cả thế giới đều đang cầu xin cô, nhưng xin cô nể tình chồng cô và chồng tôi là anh em, giúp tôi có được không? Thẩm Mạn Lan rất ít khi hạ mình cầu xin người khác như vậy. Nhưng bây giờ vì Lam Dũng, cô không thể không làm như vậy. Lam Dũng còn quá trẻ, cô không thể nhìn năm tháng sau này của cậu ấy nằm ở trên giường. Như thể đối với cậu ấy quá tàn nhẫn, bản thân cô cũng không đành lòng. Tiêu Niệm Vi không phải là người mềm lòng. Có điều khi Thẩm Mạn Lan nhắc tới Lương Thiệu Cảnh thì lại hơi khựng lại. Tôi gần đây đều sẽ sống ở thành phố B, nếu như các cô có thể tới... Tôi buổi tối có thể xem thử giúp cậu ta, thời gian ban ngày cũng thật sự đã kín rồi. Nghe thấy Tiêu Niệm Vi nói như vậy, Thẩm Mạn Lan tự nhiên rất vui. Được được, chúng tôi lập tức tới ngay, cảm ơn bác sĩ Tiêu. Nếu đã là vợ của anh em, gọi tôi là Tiêu Niệm Vi, tôi lát nữa có một ca phẫu thuật nên không nói chuyện với cô nữa, sau khi tới thì gọi điện thoại cho tôi là được. Được được, sau khi Thẩm Mạn Lan cúp máy, trong lòng vẫn có một chút không dám tin. Nghe thấy giọng nói có thể cảm nhận được con người của Tiêu Niệm Vi rất lạnh lùng, nhưng cô bây giờ hoàn toàn không màng tới. Vừa nghĩ tới chân của Lam Dũng có khả năng khôi phục thì Thẩm Mạn Lan đã rất kích động. Sau khi cô cúp máy thì Tiêu Niệm Vi thì gọi điện cho Lam Tử Thất. Đáng tiếc bên phía Lam Tử Thất không có ai nghe. Thẩm Mạn Lan biết Lam Tử Thất bây giờ tìm việc khắp nơi, vì tiền mà không màng nghỉ ngơi, khả năng bây giờ đã làm diễn viên quần chúng hoặc làm cái gì khác. Cô lúc này đều đợi không được rồi, trực tiếp xuống lầu. Diệp Vân Tuấn đã không thấy nữa, khả năng đã tới công ty. Thẩm Mạn Lan dặn dò một tiếng với người trong nhà thì kêu Phi lái xe tới, chờ mình tới phòng trọ của Lam Tử Thất. Lam Dũng đang dịch văn kiện thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ. Chị Hà Lan, sao chị lại tới rồi? Chị đi tìm chị em sao? Chị ấy không có ở nhà. Chị không tìm chị em, chị tìm em. Trên mặt của Thẩm Mạn Lan khó che đi sự kích động và hưng phấn. Lâm Dũng nhìn mà có hơi bối rối. Tìm em, lấy văn kiện sao? Em còn chưa dịch xong, cần một ít thời gian. Không cần quản chuyện văn kiện, là chuyện liên quan đến chân của em. Lâm Dũng chỉ liên lạc được với Nhất Đao Quốc tế Tiêu Niệm Vi rồi. Cô ấy đồng ý khám cho em. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lâm Dũng thất thần trong khoảng thời gian ngắn. Đợi đến khi anh ta ý thức được Thẩm Mạn Lan nói gì thì có hơi không dám tin mà hỏi. Chị Hà Lan, chị không có lừa em chứ? Ở trong lòng cậu vẫn khát vọng có thể đứng dậy. Thẩm Mạn Lan biết sự cố gắng của mình là đáng. Phải, chị không có lừa em. Chị thật sự đã liên lạc được với cô ấy. Có điều cô ấy không có thời gian tới đây. Chúng ta phải tới thành phố B. Lâm Dũng sau khi trải qua sự kích động lúc đầu thì mới hơi trầm mặc một lúc. Cần rất nhiều tiền nhỉ? Vấn đề tiền bạc không cần phải suy nghĩ, chỉ phụ trách là được rồi. Lam Dũng nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, thấp giọng nói, chị Hà Lan, chị không nợ bọn em cái gì, không cần phải như vậy. Số tiền đó coi như chị cho em mượn, đợi chân của em khỏi, tương lai trả chị gấp nhiều lần là được. Chị biết là em một người có tài, nếu như thật sự có một ngày em có thể đứng dậy, chị nghĩ em sẽ không xù nợ có đúng không? Không được, chúng ta phải viết giấy nợ. Thẩm Mạn Lan biết Lam Dũng và Lam Tử Thất giống nhau, đều mang trong lòng sự ương ngạnh và lòng tự tôn. Nói như thế này coi như khiến cho Lam Dũng có ít nhiều lay động. Em nói một tiếng với chị em. Được. Lam Dũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Lam Tử Thất, nhưng bên kia vẫn không có ai nghe máy. Anh ta có hơi lo lắng rồi. Chị Hà Lan, chị biết chị em đang làm gì không? Lần trước chị ấy trở về đã bị cảm, giờ còn chưa chữa khỏi thì lại ra ngoài. Em hỏi chị. Nhưng chị ấy lại không nói, bây giờ điện thoại cũng không nghe, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì rồi đâu nhỉ. Lông mày của Thẩm Mạn Lan hơi nhíu lại. Xảy ra chuyện, công việc mà Lam Tử Thất làm, cộng thêm thái độ của người đạo diễn mà Phi đã từng nói, lòng của Thẩm Mạn Lan có hơi không điềm nhiên được. Chị ra bên ngoài xem thử, em chuẩn bị đi, nếu như chị em đồng ý thì chúng ta lát nữa sẽ đi ngay. Được, làm phiền chị Hà Lan rồi. Lam Dũng nghe Thẩm Mạn Lan nói muốn đi tìm Lam Tử Thất, tự nhiên lại nghe lời. Thẩm Mạn Lan ra ngoài kêu Phi tra phim trường gần nhất, cô trực tiếp kêu Phi lái xe tới. Chỉ là khi cô chạy tới, thế nào cũng không ngờ lại nhìn thấy một màn khiến cho người ta tức giận như vậy. Các người đang làm cái gì vậy? Cô dạo bước đi tới, lôi những người đó ra, vô thức bảo vệ Lam Tử Thất ở đằng sau. Đôi mắt phượng nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở trên người của đạo diễn. Là chủ ý của anh sao? Mắt của Thẩm Mạn Lan có hơi bốc hỏa, cô thế nào cũng không ngờ sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Nhiều người như vậy vây lại đấm đá Lam Tử Thất. Một người nhỏ bé như Lam Tử Thất cuộn người nằm ở trên mặt đất, mặc để cho người khác bắt nạt. Thẩm Mạn Lan đau lòng muốn chết, nhưng cũng tức giận mà muốn mạng. Lam Tử Thất ghét kéo cánh tay của Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Không liên quan đến đạo diễn, đây là cảnh quay. Vai tớ chính là một vai như thế này. Vậy sao? Theo tớ biết, cậu diễn vai quần chúng nhỉ? Tớ cũng không biết diễn vai quần chúng từ khi nào. Còn phải quay rất nhiều lần mới được chứ. Thẩm Mạn Lan ở trong xe đã nhìn thấy rồi. Một cảnh quay này Lam Tử Thất đã quay mấy lần. Điển hình chính là có người nhân lúc quay cố ý chỉnh Lam Tử Thất. Đạo diễn nhìn Thẩm Mạn Lan, tự nhiên biết cô, có điều cũng không quá cung kính, nhàn nhạt nói. Diễn viên quần chúng diễn không tốt. Tự nhiên phải quay lại rất nhiều lần. Bà Diệp, cô là một người ngoài ngành thì đừng khua tay múa chân. Nếu như không nỡ để cho cô ta ra ngoài chịu khổ, vậy thì đừng làm nữa. Dù sao chúng tôi cũng không thiếu diễn viên quần chúng. Lồng ngực Thẩm Mạn Lan phập phồng vì tức giận. Cô nắm tay của Lam Tử Thất nói, đi, chúng ta không làm nữa. Nhưng Lam Tử Thất lại không có nhấc chân. Hà Lan, buông tơ ra. Ánh mắt của Lam Tử Thất có hơi cố chấp. Thẩm Mạn Lan kinh ngạc khi nhìn vết xanh tím ở trên tay và trên mặt của Lam Tử Thất. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Cậu việc gì phải khổ như vậy? Tớ là diễn viên quần chúng. Nhưng nếu tớ thật sự là muốn phát triển theo hướng diễn viên, có một chút khổ tớ bắt buộc phải chịu. Nếu như tớ ngay cả, những cái này cũng không chịu được. Người nhà của tớ phải làm sao? Tương lai của tớ phải như thế nào? Cậu có thể giúp tớ một lần, có thể giúp tớ cả đời sao? Cho dù cậu có thể giúp tớ cả đời, nhưng tớ không muốn sống như vậy. Tớ muốn dựa vào chính mình, gánh vác, gánh nặng của nhà chúng tớ. Cho nên cậu đừng có quản tớ, cậu vẫn là đi đi. Ở đây chỉ khiến cho tớ khó chịu. Lam Tử Thất đất từng hoạt bát vui tươi như thế nào, bây giờ vì vậy mà lại ẩn nhẫn như thế. Trái tim của Thẩm Mạn Lan rất đau đớn, nhưng cũng không có nói gì. Tớ đợi cậu xong việc. Thẩm Mạn Lan cũng là một người ương ngạnh. Lam Tử Thất không có cố thuyết phục cô nữa. Thật ra thì bản thân không có thời gian. Dù sao chỉ là một diễn viên đóng thế. Đạo diễn nói đúng, anh ta có thể thay mình ngay lập tức. Cho dù bản thân bị cảnh quay mà đã bị đánh hơn một tiếng cũng không ngó ngàng. Cô hít sâu một hơi, quay đầu nói với đạo diễn. Xin lỗi đạo diễn, có thể bắt đầu rồi. Đạo diễn hơi sững người. Vốn tưởng cô gái này sẽ không chịu nổi mà bỏ đi, hoặc là xin tha với anh. Không ngờ cô vậy mà chống đỡ tiếp. Mà Thẩm Mạn Lan ngồi ở một bên xem, điều này khiến cho đạo diễn cũng kiêng kỵ. Cho dù muốn giở trò làm khó Lam Tử Thất cũng không dám ngang nhiên như vậy nữa.

Thẩm Mạn Lan vỗ nhẹ lưng của Lam Tử Thất dịu dàng nói, sẽ qua thôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua thôi, trên con đường phía trước cho dù đầy chông gai cũng có tớ đồng hành cùng cậu, cậu yên tâm giao Lâm Dũng cho tớ, tớ sẽ đưa em ấy khỏe mạnh ra về. Ừ. Lam Tử Thất gật đầu nói, đại ân không có lời cảm kích, chỉ cần Lâm Dũng có thể chữa khỏi, cái mạng này của tớ đều giao cho cậu. Tớ cần mạng của cậu làm cái gì, tớ chỉ cần cậu sống thật tốt, sau này chị em chúng ta ở Hải Thành hô mưa gọi gió, dung chuyển trời đất, không phải sẽ đều vui sao? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lam Tử Thất lập tức phì cười. Cậu tưởng cậu đang đóng phim sao? Bạn thân của tớ sau này chính là người sẽ trở thành ngôi sao lớn, tớ tự nhiên phải bắt đầu học mấy lời này từ bây giờ. Thẩm Mạn Lan kẽ mỉm cười nói đùa với Lam Tử Thất. Lam Tử Thất biết Thẩm Mạn Lan là an ủi cô, có điều cô vẫn gật đầu nói, được, sau này cũng khiến cho trời đất rung chuyển. Tay của hai người nắm chặt vào nhau, Lam Tử Thất muốn tới bệnh viện chăm sóc Tống Đình và Ba Lam, tự nhiên không thể đi tiễn Lam Dũng. Thẩm Mạn Lan nói chuyện này với Diệp Vân Tuấn rồi, Diệp Vân Tuấn đặc biệt cử người dùng trực thăng đưa bọn họ tới đó. Thẩm Mạn Lan luôn cho rằng Diệp Vân Tuấn để cho người khác làm, nhưng không ngờ là Diệp Vân Tuấn tự mình điều khiển trực thăng. Cô nhất thời có hơi sững sờ. Anh cũng tới thành phố B sao? Sao vậy, không được sao? Em bây giờ mang bụng bầu chạy khắp nơi, anh không yên tâm, anh bất cứ lúc nào cũng phải đi theo em mới được chứ. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan rất nghẹn lời. Anh không làm việc sao? Em và các con ăn cái gì? Yên tâm đi, chuyện của công ty có quản lý cấp cao, anh mở cuộc họp qua điện thoại là được. Với lại, cho dù anh không làm việc, chúng ta chỉ ăn những khoáng sản đó là được rồi. Không có lầm cầu tiến. Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười mắng anh một câu, sau đó cùng với Phi nhấc Lam Dũng lên trực thăng. Khi bọn họ tới thành phố B đã hơn 7 giờ tối, Diệp Vân Tuấn sợ Thẩm Mạn Lan quá đói, trước đó đã cho cô ăn một ít. Một nhóm người ăn một chút đồ ăn, sau đó lái xe tới nơi ở của Tiêu Niệm Vi. Chỉ là điều khiến cho Thẩm Mạn Lan không ngờ là nơi ở của Tiêu Niệm Vi, cô nhìn thấy một người đàn ông không chính không tà. Lương Tử, sao cậu lại ở đây? Diệp Vân Tuấn nhìn sơ một cái thì nhận ra người đàn ông trước mắt. Hơn nữa rất ngạc nhiên, Lương Thiểu Cảnh cũng hơi phiền não nhíu mày. Các anh tới làm gì, không phải là chuyện căn nhà thôi sao? Nói qua điện thoại là được rồi, thế nào người cũng tới rồi, hả? Người đằng sau các anh là sao thế? Tới khám bệnh sao? Diệp Vân Tuấn, anh có ý gì hả? Bây giờ là 7 giờ 30 tối, ca phẫu thuật này của vợ tôi còn chưa kết thúc, anh đây là định để cho cô ấy thức đêm làm việc sao? Sắc mặt của Lương Thiệu Cảnh lập tức trở nên khó coi. Diệp Vân Tuấn biết tính khí của anh ta, nhàn nhạt nói, bác sĩ Tiêu bảo chúng tôi tới. Các anh nếu không phải nói ra tên của tôi, cô ấy sẽ không ngược đãi chính mình. Thẩm Mạn Lan hơi sững người, có hơi ngại. Lời này quả thật là tôi nói, nhưng Ân Tuấn lại không biết. Thẩm Mạn Lan chủ động gánh vác, nhưng đã bị Diệp Ân Tuấn kéo cánh tay. Anh nhìn Lương Thiệu Cảnh nhàn nhạt nói, Lương Tử, anh có ý gì vậy? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, thậm chí còn không có cảm xúc phập phồng gì cả, nhưng tự dưng lại khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi co rúm. Cô đã rất lâu chưa từng thấy dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn, lông mày của Lương Thiểu Cảnh càng nhíu chặt lại. Tôi không muốn đánh nhau với anh, chỉ là Niệm Vi cả ngày hôm nay chưa có kết thúc ca phẫu thuật. Nghe Lương Thiểu Cảnh nói như vậy, Lâm Dũng vội mở miệng. Chúng tôi không vội, ngày mai cũng được. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Lam Dũng, biết cậu ấy suy nghĩ cho nhóm bọn họ, còn chưa nói gì đã nghe thấy Lương Thiệu Cảnh nói. Vậy được, vậy thì ngày mai đi, vợ tôi hôm nay quá mệt rồi, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của con gái tôi. Nói như vậy, đám Thẩm Mạn Lan không có lý do gì tiếp tục nữa. Được, ngày mai chúng tôi sẽ tới tìm bác sĩ Tiêu. Cậu Lương, xin lỗi rồi, chúng tôi không biết hôm nay là sinh nhật con gái của anh. Thẩm Mạn Lan sợ Diệp Vân Tuấn sẽ tức giận, vội vàng mở miệng trước anh. Lương Thiểu Cảnh nhìn Thẩm Mạn Lan, sắc mặt có một chút hòa hoãn. Cảm ơn, buổi tối có thể mời các người tới tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi. Được, Thẩm Mạn Lan vội đáp ứng, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn lại không có tươi lên. Em khách khí với cậu ta như vậy, làm cái gì? Lời nói ở trước mặt của Lương Thiểu Cảnh không khỏi khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi ngại ngùng. Anh im miệng. Cô nhỏ giọng nói, nào biết thính lực của Lương Thiểu Cảnh rất tốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Diệp Tử, vợ anh hiểu chuyện hơn anh. Cút. Diệp Vân Tuấn càng nhìn càng cảm thấy Lương Thiểu Cảnh trướng mắt, trực tiếp dẫn Thẩm Mạn Lan và Lam Dũng bọn họ tới khách sạn gần đó. Lương Tiểu Cảnh cười rồi nói, đừng ở khách sạn nữa, chỗ này của tôi có phòng. Không thèm. Diệp Vân Tuấn không lĩnh tình dẫn Thẩm Mạn Lan rời đi, cảm xúc giận dỗi giống như trẻ con vậy. Thẩm Mạn Lan có hơi cạn lời rồi. Anh sao lại giống như trẻ con thế? Anh ta dù sao cũng là chồng của bác sĩ Tiêu. Với cả chúng ta cũng thật sự không biết hôm nay là sinh nhật của con gái anh ta. Buổi tối định tặng cái gì? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn hừ lạnh một tiếng nói. Tặng cái gì? Cậu ta đang cưng chiều con gái của cậu ta tới tận trời rồi. Em dù có hái trăng xuống cũng không thể bất ngờ, không thể quá nghĩ nhiều. Mua theo sở thích của những cô bé bình thường là được. Anh có hơi tức giận. Anh em với nhau, cậu ta vậy mà ở trước mặt vợ của anh không nể mặt anh. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn vì điều này, Thẩm Mạn Lan bỗng bật cười. Không phải chứ, anh là trẻ con như vậy. Anh trẻ con như vậy đấy. Diệp Vân Tuấn lúc nói chuyện đã làm xong thủ tục nhận phòng, thì đã đưa Lam Dũng về phòng trước. Thẩm Mạn Lan có hơi lo lắng, Diệp Vân Tuấn lại thấp giọng nói. Không sao, bên phía Phi anh đã kêu cậu ta đi mời điều dưỡng rồi. Tối nay có người chăm sóc cho Lam Dũng, em cứ yên tâm đi. Anh tóm lại luôn chu đáo hơn em. Thẩm Mạn Lan lúc này mới yên tâm, hai người sửa soạn một chút thì tham gia bữa tiệc của con gái Lương Thiệu Cảnh. Lương Thiệu Cảnh còn chưa trở lại, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngồi trước khóc, nhìn hai người qua lại. Thẩm Mạn Lan có hơi cảm thán nói, cậu Lương này, làm cái gì vậy, cảm thấy mọi loại người đều có. Cậu ta là lão đại của đế quốc Hắc Ám, em nói xem. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững người. Đây là khu vực cô hoàn toàn không quen thuộc, có điều từ trên người của Lương Thiệu Cảnh cũng có thể nhìn ra. Chúng ta ở đây không nhìn thấy mafia của nước nào đó chứ? Không chắc. Diệp Vân Tuấn cũng không dám đảm bảo. Nếu như không phải là Thẩm Mạn Lan cứ muốn kiên trì, anh thật sự không muốn để cho Thẩm Mạn Lan tới đây. Dù sao người ở đây rất phức tạp, anh thật sự sợ Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện gì. Thẩm Mạn Lan có hơi líu lưỡi, hai người cũng không có bắt chuyện gì với người khác, rất khiêm tốn. Diệp Vân Tuấn không ngừng gắp đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan, bảo cô ăn nhiều một chút. Nói thật, đồ ăn ở đây quả thật rất ngon, Thẩm Mạn Lan ăn cũng không ít. Em đi nhà vệ sinh. Thẩm Mạn Lan thật sự mót rồi. Anh cần đi cùng với em không? Diệp Vân Tuấn có hơi thận trọng. Thẩm Mạn Lan tự nhiên biết Diệp Vân Tuấn lo lắng cái gì, cô cười rồi nói. Không cần đâu. Em chỉ là đi nhà vệ sinh, anh yên tâm đi, em đảm bảo là không trêu chọc ai cả, nhìn thấy người khác sẽ nhường đường, tuyệt đối sẽ không để cho những lão đại đó có bất cứ tâm tư gì với em. Anh không phải là có ý này. Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực. Bỏ đi, em đi đi. Anh thầm nghĩ, lát nữa tìm một người đi theo Thẩm Mạn Lan mới được, dù sao người ở nơi này thật sự quá phức tạp. Thẩm Mạn Lan thấy anh đồng ý rồi, lúc này mới đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Em rất nhanh sẽ quay lại. Được, Diệp Vân Tuấn gật đầu, có điều vẫn làm theo suy nghĩ của mình. Thẩm Mạn Lan không phải không biết Diệp Vân Tuấn không quan tâm về cô, cho nên đối với chuyện anh sắp xếp bình thường đều là nhắm một mắt mở một nắp cho qua. Đi tới cửa nhà vệ sinh, người ở đây tuy rất nhiều, đều là người phụ nữ, quý phái, có người còn ăn mặc rất sang chảnh. So sánh thì Thẩm Mạn Lan có hơi tùy tiện. Thẩm Mạn Lan cũng không có nói chuyện với bất cứ ai, đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Bên ngoài truyền đến tiếng bàn luận ríu rít mà mấy cô gái. Này, các cô nghe thấy chưa? Vợ của cậu Lương, Tiêu Niệm Vi hình như có người bên ngoài. Nói linh tinh, lời này cũng dám nói, không sợ cậu Lương xử chết bọn họ sao? Thẩm Mạn Lan nghe tới đây thì hơi khựng lại. Tiêu Niệm Vi có người khác ở bên ngoài. Một người lạnh lùng như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện vượt tường chứ? Có điều cô chỉ nghe không chen lời, xong nói bên ngoài tiếp tục truyền đến. Cô không biết đấy thôi, đối phương nghe nói cũng là mafia rất giỏi. Phải không? Là ai thế? Không rõ, có điều có người chụp được ảnh của Tiêu Niệm Vi ở với người đàn ông kia cả đêm. Đừng thấy bữa tiệc hôm nay tổ chức lớn như vậy, ai biết đằng sau hai người bọn họ có phải là sắp ly hôn rồi không? Ly hôn? Tôi thấy không phải đâu, với tính khí đó của cậu Lương, đoán chắc sẽ khiến cho cô ta bỗng dưng biến mất. Thấy người bên ngoài càng nói càng khó nghe, lông mày của Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại. Cô cũng có một loại xúc động muốn đi ra bênh Tiêu Niệm Vi. Vào lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh chói tai, cô gái vừa rồi còn đang la ó lập tức chen chạy ra, sau đó nghe thấy một giọng nói có một chút quen thuộc vang lên. Còn có ai không? Mau cút ra bên ngoài. Trái tim của Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại, giọng nói này quá quen thuộc rồi, nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra là ai. cô nhanh chóng trèo lên và nằm bò ở trong ô lỗ thống ở phía bên trên nhà vệ sinh nín thở. Cánh cửa nhà vệ sinh bị người ta một cước đạp ra. Thẩm Mạn Lan từ trong ô thông gió liếc nhìn, trong lòng bỗng sửng sốt một phen. Hoàng Phi, vậy mà là Hoàng Phi đã biến mất, anh ta sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ tới đôi chân gãy của Lâm Dũng có liên quan tới người đàn ông này, mắt của Thẩm Mạn Lan hơi nheo lại. Đằng sau Hoàng Phi là một người phụ nữ đi theo. Sau khi nhìn thấy Hoàng Phi đạp tất cả cánh cửa ra, không có ai phát hiện ai, lúc này mới từ đằng sau ôm lấy Hoàng Phi. Hờn dỗi nói, anh vậy mà cũng dám, đây là nhà vệ sinh nữ, anh không sợ người khác báo cảnh sát sao? Ai dám, đây là địa bàn của cậu Lương. Hoàng Phi xoay ngược lại trực tiếp dồn người phụ nữ vào trong tường, đôi tay thô kệch đó bỗng ôm lấy eo của người phụ nữ, định tiến hành một bước nữa. Người phụ nữ vội vàng ngăn anh ta lại. Anh vội cái gì chứ? Chuyện chính còn chưa nói. Chuyện chính gì chứ? Khoái hoạt cùng với em mới là chuyện chính. Hoàng Phi nói rồi lại muốn hôn lên người phụ nữ đó. Người phụ nữ trực tiếp dùng con dao mỏng kề vào trên động mạch chủ của cổ Hoàng Phi, cười rồi nói. Vội cái gì? Em đã nói rồi, nói chuyện chính trước. Hoàng Phi nhìn lưỡi dao lạnh lẽo, lúc này đã thành thật lại. Nói chuyện thì nói chuyện, em đừng dùng dao làm cái gì. Vậy thì nói đi, chuyện em bảo anh làm như thế nào rồi? Hoàng Phi có hơi không yên tâm mà nhìn xung quanh, sau đó mới nói. Đều là ổn thỏa rồi, Tiêu Niệm Vi bây giờ cho dù có trăm cái miệng cũng không rõ được. Chỉ có điều chuyện này nếu như bị cậu Lương biết, tôi còn không có đường sống. Chuyện ban đầu các em hứa với tôi bắt buộc phải thực hiện cho tôi. Đó là đương nhiên, anh cho dù không làm được chuyện này thì còn có đường sống sao? Anh kêu người của tụi em đánh gãy chân của Lam Dũng, thằng nhóc đó giữ được mạng, trở về chắc chắn sẽ nói với vợ của Diệp Ân Tuấn biết là anh làm. Đắc tội với Diệp Ân Tuấn, anh vẫn không còn có đường sống, cho nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục hợp tác với tụi em, biết không? Lời của người phụ nữ khiến cho trái tim của Thẩm Mạn Lan bỗng siết chặt. Quả nhiên là Hoàng Phi làm. Hoàng Phi cười rồi nói, thằng oắt con Lâm Dũng đó không nói cho Thẩm Mạn Lan là tôi làm. Anh tự tin như vậy sao? Đó là đương nhiên, Lâm Dũng đã từng thấy đáng sợ của các em, tự nhiên sẽ sợ liên lụy đến Thẩm Mạn Lan. Cậu ta thả âm thầm chịu đựng, cũng sẽ không để cho Thẩm Mạn Lan biết chân tướng sự việc. Huống chi trong cơ thể con nhỏ Lam Tử Thất còn có độc mà các em hạ. Lam Dũng tự nhiên sẽ không dám lấy mạng của chị gái cậu ta ra chơi. Lâu như vậy rồi, cậu ta tìm tôi khắp nơi. Không phải cũng không tìm được sao, Thẩm Mạn Lan sẽ không biết những chuyện này. Nghe thấy Hoàng Phi nói như vậy, trái tim Thẩm Mạn Lan bỗng tối sầm lại. Trong cơ thể của Lam Tử Thất có độc, tại sao cô lại không biết? Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy mắt có hơi cay. Hai chị em nhà họ Lam, vì cô rốt cuộc đã chịu tra tấn như thế nào? Tại sao cô tới nay cũng không biết chuyện này? Người phụ nữ lẳng lơ ở trước mắt này là ai? Tại sao lại có bản lĩnh lớn tới mức giúp Hoàng Phi làm những chuyện này? Mà Hoàng Phi tại sao lại muốn ra tay với bọn Lam Dũng? Lẽ nào là vì Lam Dũng mà công ty du lịch còn con kia và bị như vậy? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không thông điểm này. Người phụ nữ nghe thấy Hoàng Phi nói như vậy, khựng lại một chút, rồi sau đó cười nói. Không ngờ anh thật sự có một chút bản lĩnh đấy. Anh yêu, em sắp không đợi được nữa rồi, mau lên đi. Nói rồi cô ta lôi Hoàng Phi, hai người nôn nóng làm cái loại chuyện kia. Thẩm Mạn Lan ở bên trên bị ép xem và nghe mà bất lực, đầu óc thỉnh thoảng quay chuyển. Cô lén lút rút điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Diệp Ân Tuấn. Hoàng Phi ở trong nhà vệ sinh nữ, bây giờ phái người tới bắt người, là anh ta đánh gãy chân của Lâm Dũng, còn hạ độc cho Lam Tử Thất. Em muốn biết đằng sau người này rốt cuộc là ai sai khiến. Thẩm Mạn Lan sau khi gửi tin nhắn đi thì chờ đợi. Diệp Vân Tuấn sau khi nhận được tin nhắn thì hơi nhíu mày. Hoàng Phi, anh đã không nhớ người này nữa rồi. Có điều nếu Thẩm Mạn Lan gặp nguy hiểm, anh tự nhiên sẽ không ngồi im không ngó ngàng. Vừa hay Lương Thiệu Cảnh dẫn vợ và con gái đi vào, Diệp Vân Tuấn vội vàng đứng dậy, hiên ngang đi về phía anh ta. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của cậu Lương, anh vẫn phải nói một tiếng mới được. Lương Tử, có chuyện này tôi muốn nói với anh. Diệp Ân Tuấn tạm thời cản Lương Thiệu Cảnh lại. Tiêu Niệm Vi khẽ liếc Diệp Ân Tuấn một cái rồi dẫn con gái rời đi. Lương Thiệu Cảnh nhíu mày trầm giọng nói. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của con gái tôi, đừng có mà gây chuyện đấy. Sợ là có người khác gây chuyện đấy chứ, chẳng phải là tôi đâu. Diệp Ân Tuấn giơ tin nhắn của Thẩm Mạn Lan cho Lương Thiệu Cảnh xem. Lương Thiệu Cảnh cau chặt mày lại. Tôi sẽ cho người giúp anh, nhưng không được để cho ảnh hưởng tới vợ con của tôi đâu đấy. Biết rồi. Hai người đàn ông thỏa thuận êm đẹp với nhau xong thì Diệp Vân Tuấn bỏ ra bên ngoài. Khi Diệp Ân Tuấn dẫn người tới phòng vệ sinh, Hoàng Phi và người phụ nữ kia còn đang vui vẻ với nhau bị người ta bắt ngay tại trận. Người phụ nữ hét ầm lên nhưng lại bịt miệng lại, sau đó bị kéo ra bên ngoài. Hoàng Phi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì biết mình tới số rồi. Anh ta muốn trốn nhưng lại bị đấm một cú, lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Thẩm Mạn Lan leo xuống từ chỗ thông gió, nhìn Hoàng Phi đã chết ngất thì lạnh lùng nói. Em phải biết, rốt cuộc, lúc trước anh ta đã làm những gì, hại hai chị em của Lâm Dũng. Đương nhiên Diệp Ân Tuấn phải giúp vụ này. Em vào tiệc ăn một chút gì đó đi, chuyện tra khảo cứ để cho anh. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy thì có hơi do dự. Đừng phân vân, chúng ta tiếp mừng sinh nhật cho con gái của Lương Tử. Với lại, chẳng phải em cần tìm gặp Tiêu Niệm Vi vì chuyện cái chân của Lam Dũng sao? Chuyện này không thể chậm trễ được đâu. Còn cái tên Hoàng Phi này thì em yên tâm, anh nhất định sẽ bắt anh ta nói ra đáp án em cần biết. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, lúc này Thẩm Mạn Lan mới gật đầu. Được rồi, vậy em ra ngoài đây, anh nhớ cẩn thận. Thẩm Mạn Lan tách ra khỏi Diệp Ân Tuấn xong, trong lòng vô cùng bực bội. Lúc trước Lam Tử thất với Lam Dũng vì cô nên mới đuổi theo Hoàng Phi, nhưng hai người họ lại không nói cho cô biết họ đã gặp phải chuyện gì. Vì vậy cô luôn nghĩ rằng vết thương ở chân Lam Dũng đã là thương tổn lớn nhất rồi, nào ngờ Lam Tử thất cũng đã bị hạ độc. Thẩm Mạn Lan mang theo tâm tư sầu não đó đi vào phòng làm việc. Có Lương Thiểu Cảnh ở đó, đương nhiên không khí sẽ thoải mái hơn nhiều, mà số người tìm đưa A Du nịnh hót cũng không ít. Trong giây lát, Thẩm Mạn Lan không tìm được cơ hội lại gần. Bà chủ, không biết Phi đã đi tới đây từ lúc nào, lúc gọi Thẩm Mạn Lan có dọa cho cô giật mình. Sao anh lại ở đây, Lam Dũng đâu rồi? Diệp Tổng đã tìm điều dưỡng ở bên cạnh, ngài Lam rồi. Bà chủ cứ yên tâm, điều dưỡng đó cũng biết một chút võ. Diệp Tổng gọi tôi tới đây với bà chủ, sợ cô ở đây một mình cô đơn. Phi trả lời khiến cho Thẩm Mạn Lan phải gật gù. Diệp Ân Tuấn luôn rất tỉ mỉ, cô không có ý kiến gì về chuyện này. Chờ cho đám người nịnh hót xung quanh tản bớt thì Thẩm Mạn Lan mới đi về phía Tiêu Niệm Vi. Xin chào bác sĩ Tiêu, tôi là Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chủ động giới thiệu bản thân khiến cho Tiêu Niệm Vi ngây ra một lúc. Thẩm Mạn Lan của Hải Thành sao? Đúng vậy. Tiêu Niệm Vi giống như trong lòng, Thẩm Mạn Lan đã tưởng tượng có một chút lạnh nhạt, có hơi cảm giác xa cách, nhưng cô không để bụng. Thứ cô cần là y thuật của Tiêu Niệm Vi. Đây là mô hình ô tô tôi thiết kế cho cô bé, mong là công chúa nhỏ sẽ thích. Thẩm Mạn Lan không biết tặng cái gì mới tốt, bèn nghĩ đến mô hình ô tô do chính cô thiết kế ra. Con gái Lương Vận Ninh của Tiêu Niệm Vi trái lại còn rất thích món quà này. Cảm ơn xong thì cầm quà tặng đi chơi luôn. Cảm ơn. Khoe môi của Tiêu Niệm Vi khẽ cong lên, có thể nhận ra cô ta rất yêu con gái mình. Đâu có đâu, tôi là việc muốn nhờ bác sĩ Tiêu, nhưng đến bất ngờ quá nên không biết hôm nay là sinh nhật của công chúa nhỏ, vội vội vàng vàng nên chưa chuẩn bị được gì cả. Không sao, cô tới đây một mình sao? Tiêu Niệm Vi đưa một cốc nước cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đưa tay nhận lấy, cười nói. Chồng của tôi tới đây cùng tôi, nhưng có việc riêng cần xử lý rồi nên không xuất hiện. Tiêu Niệm Vi nhớ tới người đàn ông tới đây khi nãy, người đã gọi Lương Thiệu Cảnh là Lương Tử, thật sự đúng là một người không thể coi thường. Tôi có nghe anh ta nói rồi, hôm nay muộn rồi, đêm tối mai tôi sẽ kiểm tra cho em trai cô xem có thể làm phẫu thuật hay không. Cảm ơn bác sĩ Tiêu. Nỗi lòng đầy lo lắng của Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã được hạ xuống. Không sao, hôm nay cứ ăn chơi thoải mái đi, tôi sẽ tới chỗ khác xem thử. Được. Thẩm Mạn Lan cũng không mong Tiêu Niệm Vi sẽ quá nhiệt tình với mình. Dù sao hai người cũng mới gặp nhau lần đầu, chỉ cần cô ta đồng ý chữa trị cho Lâm Dũng là tốt lắm rồi. Thấy đã đạt được mục đích, Thẩm Mạn Lan không muốn ở lại đây nữa, dù sao ở đây cô cũng không quen nhiều người. Cô vừa muốn đi tìm cớ, chợt thấy có một bóng người quen thuộc. Tên đạo diễn từng lợi dụng ngược đãi Lam Tử Thất, sao anh ta lại ở đây? Phi thấy Thẩm Mạn Lan dừng lại, nhìn theo tầm mắt của cô, đương nhiên cũng thấy tên đạo diễn kia, vội vàng nói. Tôi đã điều tra rồi bà chủ, tên đạo diễn đó tên là Trương Hằng Chí, tác phẩm quay chụp ra đều thuộc loại thượng thừa, giành được không ít giải thưởng. Hình như anh ta có quan hệ khá tốt với một đàn em của cậu Lương nên mới tới đây xem có thể tạo mối quan hệ với cậu Lương để bám víu hay không. Nghe Phi nói như vậy, Thẩm Mạn Lan liền nhớ mày lại. Đạo diễn này có tài nhưng tâm địa bất chính, lại còn xích mích với Lam Tử Thất. Nếu thật sự để cho anh ta bấu víu được vào Lương Thiệu Cảnh, có vẻ như đối với bản thân và Lam Tử Thất đều không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Thẩm Mạn Lan đi thẳng đến bên cạnh của Tiêu Niệm Vi. Bà Lương, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.

Anh là tên rác rưởi ở đâu tới mà dám đòi đánh con cái của tôi? Giọng nói lạnh như băng truyền đến, khiến cho Trương Hằng Chí không tự chủ được mà dùng mình một cái. Khi nhìn rõ người trước mặt của mình là ai, anh ta sợ tới mức hồn vía bay lên mây. Cậu Lương, sao vậy? Anh có ý kiến gì với con gái của tôi? Mọi người đều biết rằng đây là con gái cưng của Lương Thiệu Cảnh, thế mà bây giờ Trương Hằng Chí lại dám đánh con bé ngay ở trong bữa tiệc sinh nhật của cô bé. Điều này chẳng khác nào ở trước mặt mọi người mà tát vào mặt của Lương Thiệu Cảnh. Ánh mắt của anh ta bây giờ vô cùng lạnh lùng đáng sợ. Lúc này Trương Hằng Chí mới nhận thức được cô gái nhỏ trước mắt mình là ai. Có điều mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi xin lỗi, cậu Lương, tôi không biết đây là cô chủ nhỏ, tôi... Đây là người của ai? Ném tên này ra ngoài cho tôi, cả đời này cũng đừng để cho tôi nhìn thấy anh ta. Lương Thiểu Cảnh không thèm nghe Trương Hằng Chí giải thích. Buông bỏ nét lạnh lùng ở trên mặt, ngồi xổm xuống bế Lương Vận Linh lên. Con có đau không? Tai con đau. Lương Vận Linh bĩu môi nói, về mặt vô cùng uất ức. Lương Thiểu Cảnh lập tức nổi giận. Tên này làm nghề gì? Tôi không muốn nhìn thấy tên này xuất hiện ở trong ngành của anh ta một lần nào nữa. Câu nói này chắc chắn đã cắt đứt mọi con đường hành nghề của Trương Hằng Chí. Trương Hằng Chí hối hận lúc đầu đã làm điều đó, muốn mở miệng cầu xin sự tha thứ, tuy nhiên đã bị người khác bịt miệng kéo đi. Tiêu Niệm Vi đứng ở một bên xem kịch, sau đó mỉm cười nói với Thẩm Mạn Lan. Như thế này chẳng có một chút đe dọa nào cả. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiêu Niệm Vi, có một chút khó tin. Cô bảo con gái mình làm ầm ĩ lên như vậy sao? Chuyện này có sao đâu, Vận Ninh rất mạnh đó, sẽ không có vấn đề. Tiêu Niệm Vi không quan tâm một chút nào. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhưng cô lại nghĩ không ra chỗ không hợp lý đó nằm ở đâu. Nhưng cô nói thẳng với cậu Lương không phải sẽ tốt hơn sao? Tôi không có gì để nói với anh ấy. Câu nói này của Tiêu Niệm Vi có một chút lạnh nhạt, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn nghe được bên trong có gì đó xen lẫn ý giận dỗi. Đây là đang cãi nhau có phải không? Thẩm Mạn Lan không tiện xen vào chuyện tình cảm của người khác nên chỉ có thể mỉm cười sau đó nói. Cảm ơn cô, sau này nếu cô có chuyện gì thì cứ nói ra, tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Nghe nói cô đang định thành lập một công ty điện ảnh sao? Đúng là có ý tưởng này. Thẩm Mạn Lan không gạt Tiêu Niệm Vi. Tôi góp một chút. Tiêu Niệm Vi vừa nói vừa đưa cho Thẩm Mạn Lan một tấm thẻ ngân hàng. Chuyện này cô không sợ tôi điều hành không nổi công ty sao? Làm sao có thể chứ? Diệp Tổng là người đàn ông quyền lực nhất Hải Thành, có anh ấy ở bên cạnh, sao cô có thể không quản lý được chứ? Tiêu Niệm Vi nói xong thì vỗ vai cô. Nếu cô có việc gì thì cứ đi trước đi, tôi không tiễn cô. Được, ngày mai tôi sẽ đợi cô nhé. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình rất có hứng thú với tính khí của cô gái tên là Tiêu Niệm Vi này, thậm chí còn có một chút khiến cho người khác ngưỡng mộ. Cô ta sống rất cởi mở, tự do, phóng khoáng, nhưng mà điều kiện ở trước tiên là người ta có vốn liếng, danh hiệu quốc tế nhất đao cũng có thể thu hút rất nhiều người rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nhận ra việc mình cần phải sống yên phận mới tốt. Tiêu Niệm Vi nói rất đúng, bây giờ ở Hải Thành, mọi người đều biết cô là vợ của Diệp Ân Tuấn. Ngoài điều này ra, người đó có biết Thẩm Mạn Lan cô là ai đâu chứ. Đến sống hết mình, cô cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Sau khi nghĩ thông suốt điều này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Cô mỉm cười vẫy tay với bóng lưng của Tiêu Niệm Vi, sau đó nói với Phi đang đứng ở một bên. Đi thôi, đi xem Ân Tuấn hỏi gì chưa? Vâng, bà chủ. Phi đi theo Thẩm Mạn Lan rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, sau đó dẫn cô đến một nhà máy bỏ hoang hẻo lánh. Dễ nhận thấy nơi này đã được Diệp Ân Tuấn trưng dụng. Khi Thẩm Mạn Lan gặp được Hoàng Phi, toàn thân của anh ta đều là vết thương. Sau khi ở với Diệp Ân Tuấn lâu như vậy, cô chắc chắn biết rõ Diệp Ân Tuấn không phải thiện lành gì. Cũng biết thủ đoạn của Diệp Ân Tuấn, thấy nhiều rồi, đương nhiên cũng quen mắt mà cảm thấy bình thường. Khi Hoàng Phi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, anh ta cuối cùng đã hiểu được ra mọi chuyện. Sao cô biết tôi ở đây? Cô tới đây chỉ vì muốn bắt tôi sao? Thẩm Mạn Lan cười nói. Đừng tự cao như vậy, không đến mức tôi đến đây vì anh, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi đến đây dự tiệc sinh nhật của con gái cậu Lương, nhân tiện đi vệ sinh. Nếu không phải vì anh gấp gáp muốn làm gì đó với phụ nữ kia, thì tôi thật sự không biết anh đang ở đây. Nghe thấy những gì Thẩm Mạn Lan nói, Hoàng Phi sững sờ. Làm sao có thể chứ? Tôi đã kiểm tra phòng vệ sinh, không có ai ở đó. Lỗ thông gió. Thẩm Mạn Lan chỉ nói ra ba chữ này, Hoàng Phi liền hiểu. Thật là xui xẻo. anh ta không thể không thừa nhận vận may của mình quá tệ. Vậy anh có định nói ra hết mọi chuyện hay không? Thẩm Mạn Lan nhìn Hoàng Phi, ánh mắt có một chút lạnh lùng. Hoàng Phi im lặng. Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói. Về trước đi, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ nói thôi. Anh ta không nói cũng không sao, dù sao chúng ta cũng có cách để biết. Bây giờ xương càng lúc càng dày, đừng để bị cảm lạnh. Vâng. Thẩm Mạn Lan gật đầu, hai người bước ra ngoài. Hoàng Phi đột nhiên lên tiếng. Tôi nói hai người có thể tha mạng cho tôi không? Có thể. Thẩm Mạn Lan trả lời rất dứt khoát. Điều này khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút bất ngờ. Đừng mềm lòng. Thẩm Mạn Lan cười lắc đầu nói. Em tự có suy tính. Sau khi nhận được câu trả lời của Thẩm Mạn Lan, lúc này Hoàng Phi mới trầm giọng nói. Đúng là tôi đã đánh gãy chân của Lam Dũng. Lý do, lẽ nào tôi yêu cầu anh ta kiểm tra tài khoản của công ty du lịch nên anh đã xuống tay tàn nhẫn như vậy? Khi Thẩm Mạn Lan nghĩ đến điều này, trong lòng cô thầm ước có thể lột ra Hoàng Phi. Hoàng Phi cười gượng nói. Đương nhiên là không phải, nếu chỉ vì cái công ty du lịch đó thì không đến mức phải làm như vậy. Vậy rốt cuộc là vì sao? Hoàng Phi lại im lặng. Lần này, Thẩm Mạn Lan không thúc giục anh, yên lặng chờ đợi. Cuối cùng Hoàng Phi cũng mở miệng nói. Có người đã bảo tôi làm như vậy. Lão đại có quyền lực ở biên giới sao? Đúng, nhưng cũng không đúng. Lời nói của Hoàng Phi khiến cho Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn cái cau mày. Ý anh là sao? Người đó chỉ là trên danh nghĩa, còn người thực sự đứng ở phía sau giật dây là người khác. Hoàng Phi nói, nhắm vào Lam Dũng và Lam Tử Thất chính là do người đứng phía sau kia ra lệnh. Điều kiện chính là cho tôi một mỏ vàng. Chắc có lẽ cô cũng thấy rõ một mỏ vàng so với một công ty du lịch không có giá trị kia thì đáng giá hơn nhiều. Vậy nên tôi đã không hề do dự một chút nào. Hơn nữa cô cử họ đến kiểm tra tôi, đương nhiên tôi cũng ra tay. Nghe được những lời này của Hoàng Phi, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lúc này cũng vô cùng lạnh lùng. Người đó là ai? Các người hạ độc gì với Lam Tử Thất? Tôi cũng không biết người đó là ai, mặc dù tôi hợp tác với người đó và đối phương thật sự là cho tôi một mỏ vàng, nhưng mà người liên lạc với tôi luôn là phụ nữ mà hai người đã nhìn thấy. Có điều tôi cũng biết cô ta cũng chỉ là đang làm việc theo mệnh lệnh. Về phần độc mà Lam Tử Thất dính phải dường như không nghiêm trọng, chỉ có thể khiến cho cô ta vô sinh mà thôi. Câu nói của Hoàng Phi khiến cho Thẩm Mạn Lan không kìm được tức giận mà thẳng tay tát anh ta một cái. Vậy mà không nghiêm trọng sao? Mấy người có biết một người phụ nữ mà không được làm mẹ là chuyện tàn nhẫn như thế nào không? Một nửa khuôn mặt của Hoàng Phi đột nhiên sưng lên. Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày đau xót nói. Muốn đánh người thì bảo họ đánh. Sao em lại tự mình ra tay vậy? Tay nào có đau không? Anh xem. Vừa nói anh lại vừa thấy nắm tay của Thẩm Mạn Lan để kiểm tra. Thẩm Mạn Lan có một chút bực mình nhưng cô vẫn không để ý. Lúc này Diệp Vân Tuấn cực kỳ cẩn thận đối với cô. Sắc mặt của Hoàng Phi có một chút khó coi, không dám mở miệng nói cái gì. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi rồi nói. Người phụ nữ đó tên là gì? Đoá, tôi chỉ biết tên cô ta là Đoá. Tôi thật sự không biết người đứng sau là ai, chỉ nghe thấy Đoá gọi anh ta là cậu Vũ. Là đàn ông sao? Có lẽ vậy. Sau khi biết được những điều này từ Hoàng Phi, Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn cảm thấy có một chút không tin. Bọn họ không quen với cái người tên gọi là cậu Vũ này, tại sao người đó phải làm như vậy? Chất độc trong người của Lam Tử Thất có thể giải được không? Giải không được, lúc trước cô ta đã bị chìm ở dưới đầm nước lạnh hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi được kéo lên, cô ta chỉ còn sót lại hơi thở yếu ớt, sau đó đã bị truyền thuốc vào. Đời này muốn có thai, sinh con, e là không được nữa. Hơn nữa mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt sẽ đau đến thấu tim gan. Khổ không thể tả. Nghe thấy những lời này của Hoàng Phi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy đau lòng. Người đó hận tôi, nên mới làm thế hay là có thù với nhà họ Lam? Cả hai, tôi tình cờ nghe được đối phương nói, nhà họ Lam không được giữ bất cứ cái gì, nên bọn họ làm như vậy cũng không hẳn là vì cô. Hoàng Phi có thể coi là đang an ủi Thẩm Mạn Lan, thế nhưng Thẩm Mạn Lan có một chút khinh thường, bây giờ cô đã biết mọi chuyện, nhưng trong lòng cô lại nặng nề hơn. Cho dù không phải là cô, nhưng cô đã lựa chọn biên giới tìm Hoàng Phi, cho nên dù nói như thế nào Thẩm Mạn Lan cũng là cô nợ hai chị em bọn họ. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã có chút mệt liền nhẹ nhàng nói. Chúng ta trở về nghỉ ngơi trước đã, có một số việc không nên biết rõ chân tướng ở trong một sớm một chiều, đừng để cho cơ thể mệt mỏi quá. Vâng, cơ thể của Thẩm Mạn Lan thật sự mệt đến mức không chịu đựng nổi nữa rồi. khi nhóm người bọn họ đang chuẩn bị quay người rời đi, nghe thấy Hoàng Phi hét lên. Cô đã nói sẽ tha mạng cho tôi. Cơ thể của Thẩm Á Lan hơi khựng lại. Cô không quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi đã hứa tha mạng cho anh. Nhưng những đau khổ mà Lâm Dũng và Tử Thất đã chịu đựng, anh cũng phải trải qua. Ở đây không có đầm nước lạnh, nhưng lại có biển. Quăng anh ta xuống biển, đợi đến khi anh ta chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt thì kéo lên, sau đó đánh gãy đôi chân của anh ta rồi vứt lên ở trên đường lớn. Thẩm Mạn Lan nói xong thì không ở lại chỗ này nữa, rời đi với Diệp Ân Tuấn. Không, Thẩm Mạn Lan, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đã nói với cô tất cả những gì cô muốn biết rồi. Cô không được làm như vậy với tôi. Hoàng Phi vốn dĩ thấy Thẩm Mạn Lan cho rằng dễ nói chuyện hơn Diệp Ân Tuấn. Vì vậy, trước khi Thẩm Mạn Lan đến đây, anh ta cứ một mực chịu đựng chống đỡ. Anh ta luôn cảm thấy phụ nữ sẽ xuống tay nhẹ nhàng hơn. Nhưng anh ta không ngờ Thẩm Mạn Lan lại đối xử với mình như thế này. Diệp Ân Tuấn cảm thấy anh ta quá ồn ào, lạnh lùng nói. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Muốn để cho anh ta hét, gọi mọi người đến đây sao? Ngay khi những lời này vừa thốt ra, lập tức có người bịt miệng Hoàng Phi kéo anh ta xuống. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn lên xe, cô có một chút mệt mỏi hỏi. Có phải anh cũng cảm thấy em quá tàn nhẫn không? Không, hoàn toàn ngược lại. Như vậy thì anh mới yên tâm để cho em tự mình xông vào giới giải trí. Nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan mới ngừng lại khoảng 3 giây, sau đó nhìn Diệp Ân Tuấn với vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Chuyện công ty điện ảnh truyền hình đã hoàn thành rồi sao? Không nhanh như vậy, có điều cũng sắp rồi. Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa lái xe chở Thẩm Mạn Lan đi về phía khách sạn, nhưng ngay sau khi anh lái xe ra ngoài chưa bao lâu thì có 3 chiếc xe màu đen xuất hiện ở bên trái phải của giao lộ, chặn bọn họ trong vòng vây. Thẩm Mạn Lan đã trải qua quá nhiều chuyện với Diệp Ân Tuấn rồi, vì vậy bây giờ nhìn thấy tình hình này, cô cũng không quá hoảng sợ hay bất ngờ gì. Anh có lẽ có thể giải quyết được nhỉ? Cô nhìn Diệp Ân Tuấn ngáp một cái đầy mệt mỏi. Bình thường lúc này Thẩm Mạn Lan đã nằm trên giường đi ngủ từ lâu rồi, thế mà hôm nay lại thức khuya đến vậy. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn xẹt qua một tia đau lòng. Có thể giải quyết được, nếu như em mệt rồi thì ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ gọi em. Được. Thẩm Mạn Lan nói ngủ lặn ngủ, căn bản không bận tâm đến đám người trước mắt. Diệp Ân Tuấn cởi áo khoác ra khoác lên vai của Thẩm Mạn Lan để cô không bị cảm lạnh. Sau khi làm xong tất cả, lúc này sắc mặt của Diệp Ân Tuấn mới trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia sáng lạnh lùng. Anh đột nhiên giẫm mạnh chân ga, lao thẳng về phía đối diện. Có lẽ bọn họ không ngờ rằng Diệp Ân Tuấn đang chờ Thẩm Mạn Lan mà lại còn dám mạo hiểm đến vậy. Trong giây lát có hơi sững sờ. Mắt thấy Diệp Ân Tuấn không có ý định dừng lại, rốt cuộc đối phương cũng sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau. Lợi dụng khoảng trống này, Diệp Ân Tuấn lái xe lao thẳng ra bên ngoài. Tốc độ xe của Diệp Ân Tuấn vẫn không chậm lại. Sau khi đối phương tránh đường, chẳng những anh không giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc chạy đi. Những chiếc xe đó một mực đuổi theo phía sau, nhưng cũng chỉ đi theo 2 con đường. Sau khi ra đường lớn thì biến mất không thấy đâu nữa. Đôi mắt Diệp Ân Tuấn có một chút trầm tư, anh nhớ lại chuyện giao lộ, sau đó lái xe chạy về phía khách sạn. Vừa về tới khách sạn, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang ngủ say, trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn lộ ra một nét tươi cười. Anh nhẹ nhàng xuống xe, sau đó ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, đi thẳng đến trong phòng khách sạn. Thẩm Mạn Lan tìm tới thế thoải mái, ở trong lòng anh rồi ngủ thiếp đi. Thậm chí còn chép miệng 2 cái, giống như là mơ thấy gì đó rất ngon. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn nhìn cô vô cùng dịu dàng. Đắp chăn màn cho Thẩm Mạn Lan, anh nhớ ra Hoàng Phi có nói tới chân của Lam Dũng. Nghĩ đến ngày mai Thẩm Mạn Lan nhất định sẽ còn vì điều này mà dằn vặt. Anh không tự chủ được mà nhíu mày, sau đó xoay người đi đến phòng của Lam Dũng. Điều dưỡng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tới, muốn nói chuyện nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn ngăn cản. Anh nhìn thấy Lam Dũng đang cúi đầu dịch văn kiện, không cảm thấy được anh đang ở đây. Đang bận sao? Vâng. Lam Dũng theo bản năng trả lời một tiếng, sau khi dừng khoảng 3 giây, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở trong phòng của mình, anh ta không khỏi hơi sững sờ. Diệp Tổng, có việc gì sao? Văn kiện này cần gấp không? Diệp Ân Tuấn đương nhiên nhận ra đó là văn kiện của công ty mình. Anh nhớ rõ văn kiện này không cần gấp lắm. Lam Dũng vô cùng nghiêm túc nói. Không gấp lắm, nhưng tôi cần tiền lương thì phải làm tốt việc này. Đây là công việc của tôi. Với thái độ làm việc nghiêm túc của Lam Dũng, Diệp Ân Tuấn rất tán thưởng. Thái độ này của cậu, tương lai nhà họ Lam không thể lường được. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Lam Dũng cười chua xót nói.

Không, tôi đang nói sự thật. Tôi cho cậu cơ hội, nếu cậu không tận dụng được thì tôi sẽ cử người đón cậu về. Chỉ hy vọng cuộc sống sau này của cậu để tôi sắp xếp, đảm bảo cậu an toàn, không lo, không nghĩ là được. Diệp Vân Tuấn nói như vậy không có bất cứ khinh bỉ nào. Nhưng mà Lam Dũng lại muốn xông xáo ra bên ngoài một lần. Dù sao so với người khác được bố thí, anh ta càng hy vọng tương lai nhà họ Lam do tự thân anh tạo ra hơn. Tôi đồng ý, anh yên tâm đi, tôi sẽ không trở về để làm người ăn chơi trác táng đâu. Ánh mắt kiên định của Lam Dũng khiến cho Diệp Vân Tuấn tán thưởng vô cùng. Hai người nói chuyện một lát, Diệp Vân Tuấn thấy thời gian không còn sớm nữa, bèn đứng dậy rời đi. Đi đến cửa phòng của Lam Dũng, Diệp Vân Tuấn phát hiện Thẩm Mã Lan đứng dựa vào vách tường hành lang, không biết đang nghĩ gì. Sao lại thức rồi? Diệp Vân Tuấn nhanh chóng đi tới, nắm lấy bàn tay của Thẩm Mã Lan vào trong lòng bàn tay mình. Tay cô hơi lạnh. Ít nhất phải mặc thêm một cái áo nữa rồi mới ra ngoài chứ, lỡ như bị cảm thì sao? Diệp Vân Tuấn nhỏ tiếng nói, sau đó kéo Thẩm Mã Lan trở về phòng của bọn họ. Cho đến khi Diệp Vân Tuấn đóng cửa phòng lại, Thẩm Mã Lan mới thấp giọng nói. Diệp Vân Tuấn, cảm ơn anh. Nói gì đó, đột nhiên khách sáo như vậy, em ngủ đến mức hồ đồ rồi sao? Thẩm Mã Lan bỗng nhiên đi từ phía sau, ôm chầm lấy Diệp Vân Tuấn, cất giọng nhỏ nhẹ nói. Em biết anh làm thế nào với Lam Dũng là vì em. Anh sợ áy náy, sợ em là từ nay về sau dung túng Lam Dũng sẽ hủy hoại cậu ấy, cho nên anh đã để cho cậu ấy ra nước ngoài đúng không? Nói là rèn luyện, nhưng anh sẽ cử người đi theo âm thầm bảo vệ có đúng không? Cậu ta dù sao cũng vì em nên mới như vậy, hơn nữa nhà họ Lam vì Diệp Chi Thu nên mới xuống dốc, cũng không thể nói hoàn toàn là vì em được, coi như là vì hai người chúng ta đi. Chuyện em muốn làm anh cũng biết hết, nhưng bây giờ sức lực của em có hạn nên đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa, giao cho anh, em yên tâm đi, anh sẽ xem cậu ta như là em trai của mình. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, trong lòng Thẩm Mã Lan vô cùng cảm động. Có lẽ Diệp Ân Tuấn không phải là người đàn ông tốt nhất, nhưng trong lòng cô, anh là người chồng tốt nhất rồi. Thẩm Mã Lan thỏa mãn ôm lấy Diệp Ân Tuấn, chỉ là Diệp Ân Tuấn có hơi một chút không thể hưởng thụ. Em yêu, em còn vậy nữa anh sẽ bộc phát thú tính đó, đến lúc đó sẽ không thu lại được đâu. Thẩm Mã Lan sững người suy nghĩ có một chút không theo kịp, ngay sau đó sắc mặt đỏ dần lên. Cái đồ không đứng đắn. Cô buông Diệp Ân Tuấn ra, Diệp Ân Tuấn không đành lòng nói. Ôm cái nữa đi. Cút. Thẩm Mã Lan cười mắng, hai người về giường nằm xuống. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống thân thể sát nhau của hai người. Thẩm Mã Lan gối đầu lên ngực của Diệp Ân Tuấn, nghe thấy tiếng tim đập như sấm của anh đột nhiên hỏi. Đúng rồi, anh nói xem những chiếc xe vây quanh chúng ta tối nay là của ai? Đôi mắt Diệp Ân Tuấn híp lại. Một suy đoán vụt qua nhanh ở trong đầu anh. Không biết nữa, lúc về anh sẽ bảo Vi điều tra thử xem. Diệp Ân Tuấn thu lại thần sắc nơi đáy mắt của mình, thấp giọng nói. Thẩm Mã Lan cũng không cần biết, dù sao những việc này Diệp Ân Tuấn sẽ xử lý tốt thôi, cô cũng không hỏi tới nữa. Buồn ngủ rồi, ngủ đi. Ngủ thôi. Diệp Ân Tuấn vỗ vào vai của Thẩm Mã Lan, nhìn cô ngủ say giấc, lúc này mới nhắm đôi mắt lại. Ngày hôm sau lúc đọc tạng, Thẩm Mã Lan vẫn ngủ, Diệp Ân Tuấn đã tỉnh rồi. Anh nhẹ nhàng đi ra bên ngoài phòng, gọi cho Diệp Phi một cuộc điện thoại. Cha thử xem chiếc xe bao vây tôi ở trạm lộ ngày hôm qua là ở đâu. Tôi nhớ biển số xe, nhưng mà có lẽ xe lậu, kiểm tra kỹ một chút. Vâng, Diệp Tổng. Sau khi cúp máy, Diệp Ân Tuấn đi đến ban công châm một điếu thuốc. Rốt cuộc là ai? Người đứng phía sau Hoàng Phi là ai? Tại sao lại làm vậy với nhà họ Lam? Tại sao lại ra tay với mình? Hàng loạt câu hỏi chạy vòng vòng ở trong đầu Diệp Ân Tuấn, nhưng không tìm được đáp án chính xác. Lúc Thẩm Mã Lan tỉnh lại đã thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở ban công hút thuốc. Anh đã lâu rồi chưa hút thuốc, có thể thấy được tâm trạng bây giờ không tốt lắm. Thẩm Mã Lan muốn đến an ủi một chút, nhưng điện thoại trong túi lại vang lên. Cô cúi đầu xem là Tiêu Niệm Vi. Thẩm Mã Lan có hơi ngạc nhiên, không phải hôm nay Tiêu Niệm Vi có ca phẫu thuật sao? Cho dù là khám chân cho Lâm Dũng cũng phải chờ đến buổi tối, lúc này mới sáng tinh mơ đã gọi điện cho mình làm gì vậy? Mặc kệ nghi vấn trong lòng, Thẩm Mã Lan vẫn nhắc máy. Niệm Vi. Tính tình của hai người hợp nhau, không nói cũng biết sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Có rảnh không? Đi ăn sáng chung không? Tiêu Niệm Vi nói thẳng. Thẩm Mã Lan sững người, nhìn thoáng qua Diệp Ân Tuấn bên ngoài, có hơi do dự nói. Cô không ở bên chồng với con gái hay sao? Chồng của tôi dẫn con bé đi rồi, lát nữa tôi đến bệnh viện. Tùy cô, nếu cô không rảnh thì thôi. Tiêu Niệm Vi nói xong thì định cúp máy. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, ăn ở đâu? Dưới tòa khách sạn của cô, tiệm bánh bao đối diện khách sạn. Lát nữa gặp. Thẩm Mạn Lan mặc dù không biết Tiêu Niệm Vi tìm mình làm gì, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Niệm Vi hẹn mình, cô vẫn muốn đi đến nơi hẹn. Chẳng qua Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lỗi với Diệp Ân Tuấn đang đứng ở bên kia. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thức rồi, lúc này mới dập điếu thuốc, sau đó dừng lại một lát mới vào phòng ngủ. Thức rồi sao? Vâng. Khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan tươi tỉnh, dáng vẻ dịu dàng kia khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy thỏa mãn. Có việc gì muốn xin anh sao? Diệp Ân Tuấn cười nhẹ, Thẩm Mạn Lan ho một tiếng nói. Không tính là xin, chỉ là Tiêu Niệm Vi rủ em đi ăn sáng chung với cô ấy, cho nên em không thể cùng với anh ăn sáng được. Diệp Ân Tuấn có một chút buồn bực, sao hết người này tới người khác muốn đoạt vợ của anh vậy? Anh đi cùng có được không? Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ uất ức của Diệp Ân Tuấn lập tức thấy có hơi buồn cười. Giữa con gái bọn em có chuyện riêng tư, anh ở đó không thích hợp đâu. Với lại, anh xem cậu Lương cũng không có đi theo kìa. Anh ta sao có thể so với anh? Lương Thiệu Cảnh chính là đồ ngốc, vợ tốt ở bên cạnh không biết quý trọng, em đợi mà xem, có ngày anh ta phải khóc. Thẩm Mạn Lan không có ý kiến gì về đánh giá của Diệp Ân Tuấn dành cho Lương Thiệu Cảnh. Anh đó sao lại nói anh em của mình như vậy? Được rồi, thiệt thòi cho anh, lát nữa cùng với anh đi dạo đường phố B, em chuẩn bị trước. Bữa sáng anh tự giải quyết đi nhé, được không? Thẩm Mạn Lan sờ mặt dỗ dành Diệp Ân Tuấn như một đứa trẻ, có hơi lạnh. Có thể thấy được anh đã bên ngoài khá lâu. Có chuyện phiền lòng nào có thể xử lý được thì xử lý đi. Không thể xử lý thì bỏ qua. Nhưng mà ít nhiều gì cũng phải ăn sáng. Đừng lo lắng quá. Thẩm Mạn Lan nói xong những lời này thì đi vào trong nhà vệ sinh. Diệp Ân Tuấn khẽ cười. Cô gái này đây là trưởng thành hơn nhiều rồi. Anh mỉm cười sau đó lắc đầu. Thẩm Mạn Lan sau khi chuẩn bị xong thì nhanh chóng xuống lầu. Đi đến tiệm bánh bao đối diện thì thấy Tiêu Niệm Vi mặc một bộ đồ trung tính ngồi đó. Cô dậy sớm thế. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng ngồi xuống, gọi một đĩa sủi cảo hấp, một chén cháo. Tiêu Niệm Vi vừa ăn vừa nói. Một lát nữa có chút việc, cần phải dậy sớm. 7:30 tôi còn phải phẫu thuật, cho nên chúng ta phải nắm chắc thời gian. Chúng ta? Vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Tiêu Niệm Vi khẽ gật đầu, giục cô ăn nhanh lên. Thẩm Mạn Lan cũng không dám chậm chạp, không biết là Tiêu Niệm Vi muốn làm gì, nhưng cũng bị lây một chút khẩn trương của cô ta. Nhanh chóng ăn bữa sáng, Tiêu Niệm Vi trả tiền, sau đó dẫn Thẩm Mạn Lan ra đường bắt taxi. Mình có xe mà. Thẩm Mạn Lan cho rằng Tiêu Niệm Vi quên mất, cho nên vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiêu Niệm Vi lắc đầu nhẹ nói. Không không không, lúc này xe của mình chính là không tiện. Thẩm Mạn Lan nghe những lời này thì càng thêm mơ hồ, có điều cô cũng không nói gì. Cứ luôn cảm thấy Tiêu Niệm Vi sẽ không đến nỗi bán mình đi, cho nên cô thoải mái tựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Niệm Vi nhìn dáng vẻ này cô, bất giác cười nói. Cô không sợ tôi bán cô đi sao? Không sợ. Thẩm Mạn Lan trả lời dứt khoát. Tại sao? Hai người chúng ta dường như chỉ mới gặp một lần mà thôi. Cô tin tôi đến như vậy sao? Thẩm Mạn Lan lúc này mở mắt ra, cười nói. Một người trong lòng tốt hay xấu, đôi mắt là quan trọng nhất. Tôi nhìn con ngươi của cô thông qua đôi mắt, cho nên tôi không sợ. Huống hồ lúc tôi ra bên ngoài đã nói với chồng tôi rồi. Tôi đi với cô, nếu cô thật sự bán tôi, chồng tôi sẽ tìm đến tận cửa, cho nên tôi phải sợ cái gì chứ? Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tiêu Niệm Vi cười tươi rạng rỡ. Cô thật là thích hợp kinh doanh đó. Quá khen. Hai cô gái cười cười nói đến ở trên đường, tình cảm giữa hai người tăng lên không ít. Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, Thẩm Mạn Lan nghi ngờ hỏi. Đây là đâu vậy? Hẻm đuôi chó. Lời của Tiêu Niệm Vi khiến cho Thẩm Mạn Lan bật cười. Đây là cái tên gì vậy chứ? Địa danh, nơi này khá đẹp, xe không vào được, cô đi theo tôi, không xa đâu. Tiêu Niệm Vi cười bước xuống xe, Thẩm Mạn Lan cũng xuống theo. Cũng không nói gì, chỉ đi theo sau Tiêu Niệm Vi đi vào con hẻm nhỏ. Kiến trúc nơi này có một chút cũ kỹ, nhìn thấy có cảm giác xa xưa, với lại cũng không có dây nào ra vào, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Tiêu Niệm Vi rẽ vào một con nhỏ nhỏ, sau đó dừng lại về phía trước. Sao vậy? Tới rồi sao? Thẩm Mạn Lan đi theo qua, còn muốn nói điều gì đó đã bị Tiêu Niệm Vi túm chặt, kéo đến trước một căn nhà. Nhẹ tay mở ra cửa đi vào, hành vi sao mà thấy giống như là trộm vậy. Thẩm Mạn Lan hơi nghi ngờ nhưng cũng đi theo vào. Hai người bước dọc theo sân, Tiêu Niệm Vi tìm chỗ khác kéo Thẩm Mạn Lan núp vào. Sao? Tiêu Niệm Vi ý bảo Thẩm Mạn Lan im lặng. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, nhưng mà cô cũng vội vàng im lặng. Qua không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó trong sân lại vang lên tiếng mở cửa. Thẩm Niệm Niệm, cô ra đây cho tôi. Thẩm Mạn Lan không thể nào tưởng tượng được lại nhìn thấy Trương Hằng Chí ở đây. Càng không ngờ rằng có thể nghe thấy cái tên Thẩm Niệm Niệm là trùng tên trùng họ sao. Thẩm Mạn Lan an ủi chính mình, nhưng lúc thấy Thẩm Niệm Niệm từ phòng bước ra, Thẩm Mạn Lan sững sờ. Thẩm Niệm Niệm sao lại ở đây? Với lại kiến trúc ở đây có thể nói rất là xa xỉ. Chẳng lẽ cô lại có tiền mua nhà ở đây sao? Nếu đây là nhà của Thẩm Niệm Niệm, vậy mà ba mẹ nhà họ Thẩm cần gì phải bán nhà? Nay đây là căn nhà của cô dùng số tiền để bán nhà để mua. Nghi vấn trong đầu của Thẩm Mạn Lan liên tiếp xuất hiện. Thẩm Niệm Niệm vừa nhìn mới biết thức dậy. Lúc thấy Trương Hằng Chí nổi giận đùng đùng, không hài lòng nói. Anh đang làm gì vậy hả? Sáng sớm tinh mơ đã đến đây làm ồn, cũng phải để cho người ta ngủ chứ. Cô còn có tâm trạng để ngủ sao? Bây giờ tôi bị người ta triệt đường hành nghề rồi kìa. Trương Hằng Chí càng nghĩ lại càng tức giận, xong nói cũng không khỏi to hơn một chút. Thẩm Niệm Niệm vội vàng bịt anh ta, nhìn ở trong một cái thấp giọng nói. Anh muốn chết sao? Anh ta còn ngủ đó, nếu như mà đánh thức anh ta thì anh chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Những lời này khiến cho Trương Hằng Chí sững người. Anh ta hung hăng liếc nhìn Thẩm Niệm Niệm, sau đó đập vào tay của cô ta một cái. Thẩm Niệm Niệm, tôi sắp bị cô hại chết rồi. Đừng nói bậy bạ, tôi với anh trong sạch, tôi hại anh gì chứ? Thẩm Niệm Niệm ngáp dài một cái, về mặt không thèm bận tâm đến. Trương Hằng Chí tức giận nói. Cô còn nói cô không hại tôi sao? Cô bảo tôi đi nhắm vào Lam Tử Thất còn gì? Không phải cô bảo tôi hành chết cô ta cũng sẽ không có ai ra mặt cho cô ta sao? Sao thế? Chẳng lẽ anh bày ở trong tay con nhỏ Lam Tử Thất đó sao? Vậy anh cũng quá vô dụng rồi đó. Bà Lam Tử Thất điên rồi, mẹ đã chết. Đứa em trai thì tàn phế, bạn trai là người thực vật, ngay cả con đàn bà như vậy cũng không trị được sao? Bây giờ còn không biết xấu hổ mà chạy đến đây hết ầm ĩ. Trương Hằng Chí có phải là đàn ông hay không vậy? Tôi khinh, những lời này của cô tôi đều biết, nhưng tại sao cô lại không nói cho tôi biết Lam Tử Thất quen với bà chủ Diệp, mà bà chủ Diệp lại quen với cậu Lương? Tôi đắc tội với Lam Tử Thất, bây giờ bà chủ Diệp trút giận cho cô ta. Vợ con của tôi ăn cái gì đây? Tôi mặc kệ, chuyện này là do cô mà ra. Tôi muốn gặp anh ta, mặc kệ nói như thế nào, mấy người phải giải thích rõ với tôi. Tôi muốn có một con số bồi thường. Trương Hằng Chí nói xong muốn xông vào bên trong, nhưng đã bị Thẩm Niệm Niệm ngăn lại. Cô ta khoanh tay ở trước ngực có một chút vô lại nói. Anh tiến về phía trước nửa bước thử xem, tôi nói với anh ta rằng anh sàm sỡ tôi đấy. Những lời này khiến cho Trương Hằng Chí sững sờ không dám bước lên, thậm chí còn lùi về sau hai bước. Thẩm Niệm Niệm, cô quá là vô sỉ rồi. Vậy thì sao, ai bảo tôi là đàn bà chứ? Thẩm Niệm Niệm không thấy hổ thẹn một chút nào, ngược lại còn nói như vậy. Được rồi, chuyện này lát nữa tôi sẽ báo anh ta giải quyết cho anh. Anh tạm thời về đợi mấy ngày nữa đi, đừng đến tìm chúng tôi nữa. Lỡ như đám người Thẩm Mạn Lan mà biết quan hệ giữa anh với chúng tôi, bại lộ anh ta ra, anh cẩn thận đấy, nếu không cũng chẳng còn là chuyện vợ con của anh không có cơm để ăn nữa đâu. Những lời này của Thẩm Niệm Niệm có một chút lạnh lùng, dọa cho sắc mặt của Trương Hằng Chí ngay lập tức thay đổi. Thẩm Mạn Lan trốn không xa, lén được những lời này, đột nhiên có hơi nghi hoặc. Người đàn ông ở trong miệng bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quan hệ này sao? Mà quan hệ của Thẩm Niệm Niệm với người đó là gì? Hàng loạt câu hỏi luồn quẩn ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan khiến cô không tìm được thấy đáp án. Các bạn vừa nghe xong tập số 198 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.